Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, Liệp Ma Giả. Đó là một mảnh bị hắc khí bao phủ hòn đảo, phiêu phù ở không trung. Hắc khí phiếu miểu, xa xa nhìn lại giống như là đang dùng thượng đế thị giác nhìn xuống một phiến đại lục. Không sai, cái kia mảnh hòn đảo to đến giống một phiến đại lục. Vô số ác ma thuyền tại trên hòn đảo ra ra vào vào. Trên không trung bay đi, có điểm giống phim khoa học viễn tưởng bên trong ghé qua phi thuyền chiến hạm. Trên đảo ác ma cổ mộc san sát, trong đảo phân bố lít nha lít nhít thành trì kiến trúc. Sam xoa thác lạc, cao ốc đứng vững, hòn đảo bên trong có phi hành khí vạch ra hoàn mỹ đường cong vút qua. Có hình thù kỳ quái sinh vật vòng quanh tại cao ốc bên trong xuyên thẳng qua. Những kiến trúc kia có điểm giống thời Trung Cổ cổ lâu. Màu đen tài liệu kiến trúc, cho người ta một loại phong cách cổ xưa phục cổ cảm giác. Kiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây kiến trúc ở chỗ này phối hợp đến không có chút nào không hài hòa cảm. Giác, phản mà phi thường hài hòa, khoa học kỹ thuật cùng cổ võ cùng tồn tại. Hai người ở giữa cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Dương Niệm nhìn đến ác ma đảo trong nháy mắt sợ ngây người. Có một loại vượt qua thời không cảm giác. Đây quả thật là ác ma đảo. Dương Niệm không khỏi có chút hoài nghi. Hắn kinh ngạc, đồng thời tại trên đảo ác ma hắn gặp được thuộc về hắn chỗ sinh hoạt địa cầu mới có đồ vật. Lại còn có một tia cảm giác thân thiết, thật giống như về tới địa cầu. Nhìn qua ác ma kia đảo rất lâu, Dương Niệm không khỏi có chút thương cảm. Hồi tưởng lại chính mình vượt qua đến đột nhiên như vậy. Cũng không biết tại hắn thế giới đang ở bên trong. Hắn bạn cùng phòng, lão sư, bằng hữu, còn có phụ mẫu tại phát hiện hắn ngòm củ tỏi sau thế nào. Phụ mẫu thân thể một mực không tốt, hiện tại có mạnh khỏe. Dương Niệm hốc mắt bỗng nhiên có chút ẩm ướt. Hắn cảm giác mình thật không hiếu. Cứ như vậy không nói một tiếng rời đi. Bọn họ cái kia có rất đau lòng. Có điều rất nhanh Dương Niệm liền ổn định lại tâm tình. Đây chính là đã từng lòng đất văn minh. Dương Niệm hỏi lão ma nói. Lão ma thao túng ác ma thuyền chậm rãi hướng về ác ma đảo chỗ hạ xuống. Nói, đây chỉ là một góc của băng sơn. Đã từng lòng đất văn minh so cái này càng thêm mỹ lệ sáng chói. Chỉ là đáng tiếc, lão ma muốn nói lại thôi. Rất lâu mới nói, vì đem ác ma toàn bộ vây ở ác ma đảo. Đã từng lòng đất văn minh cơ hồ đem hết toàn lực. Vốn có một ít di tộc, nhưng từ lâu biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Hiện tại là ác ma thiên hạ. Nếu để cho những thứ này ác ma tái xuất, không chỉ có là thế giới ngầm, thì liền thế giới trên mặt đất đều đem nghênh đón một hồi chưa từng có hạo kiếp. Bọn họ cường đại là các ngươi không thể tưởng tượng. Lão ma thanh âm cực kỳ nặng nề. Thế giới dưới lòng đất lối vào tại Thiên Vân Đại Lục phía trên nhiều vô số kể. Nơi này chỉ là một cái trong số đó. Mỗi ngày đều có người đánh bậy đánh bạ theo mỗi cái cửa vào tiến vào thế giới dưới lòng đất. Cuối cùng thành làm ác ma đảo ngục giam quan viên. Lũ tiểu gia hỏa, chúc các ngươi may mắn. Lão ma đang khi nói chuyện, ác ma thuyền thân lần nữa kịch liệt run lên. Một tiếng ầm vang bình ổn đáp xuống đất mặt. Ác ma đảo phía ngoài nhất, lúc này Dương Niệm bọn người mới phát hiện ác ma đảo bị một đạo cường đại lồng ánh sáng đem cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ác ma đảo bên trong giống loài không cách nào xuyên thấu tầng này lồng ánh sáng. Có thể nói là bị nhốt ở bên trong. Chúng ta như vậy liền thành ác ma đảo ngục giam quan. Làm sao cảm giác như bị lưu đày đến nơi này? Dịch Đại Xuyên cảm thấy cái này ngục giam quan viên làm đến rất không có tồn tại cảm giác. Ngục giam quan viên không nên có điểm đặc quyền. Thẩm vấn giáo huấn một số những thứ này không nghe lời ác ma. Người muốn thể nghiệm một chút kích thích, có thể đi vào nha. lão ma giống như cười mà không phải cười nhìn Dịch Đại Xuyên. Đám ác ma ra không được, nhưng các ngươi có thể tự do ra vào. Bất quá ta vẫn là đề nghị, các ngươi không muốn tùy ý ra vào tốt. Lão ma một bên nói một bên móc rơi ra cái gì vậy? Đưa cho Dương Niệm bọn người. Dương Niệm tiếp nhận, phát hiện đó là một chương màu tím giống thẻ ngân hàng tạp phiến. Đây là cái gì? Dương Niệm nghi hoặc hỏi. Đây là ngục giam quan viên thẻ chứng minh. Lão ma nở nụ cười. Hoặc là đem hiểu thành cơm phiếu càng thêm chuẩn xác. Cơm phiếu, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Việc này nuôi cơm, coi như có chút nhân tính. Bị hố tới, không không phái một hàng không lòng người bên trong không có oán trách. Thẻ chứng minh cần tích huyết nhận chủ. Nhận chủ về sau các ngươi coi như một tên chính thức ngục giam quan. Ân, kỳ thật chân thực tên gọi Liệp Ma Giả. Liệp Ma Giả, Dương Niệm thất kinh hỏi. Xưng hô thế này để Dương Niệm có loại dự cảm xấu. Không tệ, lão ma giải thích nói. Đảo ác ma tổng thể tới nói khốn trụ ác ma. Bất quá cầm tù lồng ánh sáng khó phân biệt lưu giữ đang lưu động tính yếu kém khu vực. Cho nên thường xuyên sẽ có ác ma trốn tới. Các ngươi cần phải làm là tìm tới những thứ này trốn tới ác ma. Đem bọn hắn đánh giết. Đánh giết ác ma về sau các ngươi thân pháp trong thẻ sẽ gia tăng điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến có thể vì các ngươi cung cấp điểm sinh mệnh. Nếu như điểm sinh mệnh tiêu hao hết, tính mạng của các ngươi cũng đem đi đến cuối cùng. Lão ma nói, mọi người nghe vậy lập tức tinh thần căng cứng. Chuyện gì xảy ra? Cổ Vân hỏi, là một người Liệp Ma Giả còn có nguy hiểm tính mạng rồi. Dưới mặt đất văn minh sau đại chiến, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tràn ngập đáng sợ ám năng lượng. Những thứ này ám năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn phệ các ngươi sinh mệnh lực. Nếu như không có đầy đủ sinh mệnh lực bổ sung, nhiều nhất 3 ngày các ngươi thì sẽ chết mất. Như thế hố, Dương Niệm nhất thời không bình tĩnh. Thật tốt là một người Liệp Ma Giả không được a. Duy nhất một lần cho vô số sinh mệnh lực không được a. Nhất định phải dùng điểm cống hiến đổi lấy. Cố ý a, đây không phải khích lệ các ngươi tích cực công tác a. Lão ma cười đến rất quỷ dị. Khích lệ cái giám a. Dương Niệm phát hiện nhất chiều lên thuyền giặc, đầy trời đều là hố a. Sinh hoạt vốn là thoải mái nhàn nhã, hiện tại cảm giác lập tức nước sôi lửa bỏng, tùy tiện đều có thể ợ ra giám. Cho nên muốn sống sót cũng không cần lười biếng. Ở chỗ này đại đa số người sinh tồn thời gian là 7 ngày. Đương nhiên cũng có sinh tồn mấy năm, vài chục năm thậm chí trên vạn năm tồn tại. Cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Lão ma nghịch ngợm một chút, sau đó lại lần bay đu ác ma thuyền rời đi. Đây là dự định tiếp tục ngẫu nhiên gặp đám tiếp theo thằng xui xẻo a. Lão ma sau khi rời đi, Dương Niệm các loại người đưa mắt nhìn nhau. Trưởng môn làm sao bây giờ? Chúng ta giống như bị vây ở chỗ này. Tô Lạc Lạc tuyệt không vui vẻ. Đã nói xong Hỏa Kỳ Lân đâu? Người mẹ nó ở đâu? Tên lừa đảo, còn có thể làm sao? Một lát là không ra được. Dương Niệm cũng rất thất vọng a. Không không phái còn muốn phát triển, hắn cũng không thể ở ra giám tại nơi này. Nhưng nghe lão ma ý tứ, vừa vào Liệp Ma Giả, cả đời Liệp Ma Giả, bọn họ đã bước qua không đường về, tựa hồ là trở về không được. Cứ như vậy không minh bạch thành người hy sinh, Dương Niệm sẽ không cam lòng. Thực sự không được, lão tử bàn cổ phủ chém loạn, cũng không tin mở không ra một phiến thiên địa. Đương nhiên đây là đến cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể chọn lựa hạ sách. Trước hết để cho thẻ chứng minh tích huyết nhận chủ đi. Dương Niệm nói ra, về sau mọi người ào ào cắn nát ngón tay đem máu tươi nhỏ tại thẻ chứng minh phía trên. Nhất thời máu tươi dung nhập thẻ chứng minh, sau đó dung mở, thẻ chứng minh biến thành màu đỏ tím. Mỗi người tin tức trong nháy mắt được thu thập. sau đó phù thân phận bây giờ kẹt lên, tính danh, giới tính, nơi sinh, có điểm giống chứng minh nhân dân, nhưng hắn so chứng minh nhân dân càng thêm hoàn thiện, đã bao hàm càng nhiều nội dung, tỉ như nghề nghiệp, kỹ năng, thân thế bối cảnh, nhất thanh nhị sở, bất quá đây đều là tư mật tin tức, chỉ có chính mình có thể trông thấy. Điểm cống hiến số dư còn lại 10 giờ, thời gian số dư còn lại 72 giờ, thẻ chứng minh phía trên còn có cái này hai hạng tin tức. Quả nhiên như lão ma nói tới một dạng, tại ám năng lượng tác dụng dưới, bọn họ nhiều nhất có thể sinh tồn 3 ngày. Một điểm cống hiến giá trị có thể đổi lấy 1 giờ sinh tồn thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sinh tồn 82 giờ. Cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng săn giết trốn tới ác ma a. Loại cảm giác này thật mẹ nó gây rối. Nhưng mà đúng vào lúc này, xoát xoát xoát một cái thất người tiểu đội rơi vào cách đó không xa. Tham Lam nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, chậc chậc, thủy nộn non tân nhân, ngoan ngoãn giao ra điểm cống hiến, sau đó chỗ nào hóng mát bên nào ngốc lấy đi. Bảy người tiểu đội bên trong người cầm đầu nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN